Nhân đạo chí tôn, chương 975, Cường sông bá thủ cung, 1, góc truyện audio.com, bên ngoài cổ địa vực thần tàng, một đạo thần kiều kéo dài xuyên qua hắc động, liên tiếp thiên đình ngục giới. Trong thiên đình, thân thể giới chủ ngục giới quảng đại, chư thần vờn quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, khí tức của giới chủ ngục giới chợt sao động, chỉ thấy đám chư thần vờn quanh hắn cũng bị chấn cho không ngừng lên lên xuống xuống, từng tôn từng tên kêu rên, thân hình cũng đều bất ổn, không khỏi kinh nghi bất định. Thượng Thiên Vương nhìn về phía giới chủ ngục giới, nghi hoặc hỏi. Vì sao tâm thần giới chủ đột nhiên chấn động, khó có thể kiềm chế như vậy? Con trai ta đã chết rồi. Trên mặt giới chủ ngục giới lộ ra thống khổ, thở dài một tiếng, thanh âm chấn động vang vọng, thậm chí ngay cả hắc động cũng không ngừng chấn động. Con trai ta bị một bộ khô lâu trong cổ địa vực giết chết, đã chết rồi. Đáng thương, trong hơn 7.600 đứa con trai của ta, duy chỉ có Hoa Sinh là được ta sủng ái nhất, bản lĩnh cũng là cao nhất. Vì sao kẻ chết lại là hắn mà không phải những đứa con khác? Giới chủ ngục giới không khỏi rơi lệ, thở dài một tiếng. Ta tình nguyện dùng tính mạng của hơn 7.600 đứa con còn lại đổi lấy tính mạng của hắn. Đáng giận là bộ khô lâu kia lại không cho ta cái cơ hội này. Thượng Thiên Vương khẽ nhíu mày, hỏi. Kẻ nào to gan như vậy, ngay cả lệnh lang cũng dám giết. Thiên Tính, Thiên Thị, các ngươi quan sát cổ địa vực cần phải siêu tầm ra bộ khô lâu này. Thiên Tính, Thiên Thị đang định theo lệnh quan sát cổ địa vực, nào ngờ giới chủ mục giới đã thở dài một tiếng, nói. Không cần, bộ khô lâu này là ai, trong lòng ta sớm đã biết rõ. Trời đất thương xót, thua thiệt ta còn nhìn chúng tài năng của hắn, muốn bảo vệ hắn một mạng, không tới mức bị Bích Thiên Pháp Vương giết chết. Ai có thể ngờ được là nuôi hổ thành họa, ngược lại đã hại chết tính mạng của con trai ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bích Thiên Pháp Vương nghe hắn nói vậy, ngoài mặt không khỏi nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Bộ khô lâu mà giới chủ nói này, hẳn chính là tên nhân tộc Trung Nhạc kia rồi. Tiểu tử này giết chết thái tử Thạch Vân của ta, ta đã sớm muốn giết chết hắn hả giận. Tiếc rằng giới chủ lại muốn bảo vệ hắn. Hiện tại hắn giết chết con ngoan của giới chủ tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng rồi. Tả Kim Ngô, người cầm theo sắc lệnh của ta, đi xuống địa ngục luân hồi cầu kiến Ngục Hoàng. Liền nói ta có việc muốn nhờ hắn, để cho con trai ta chuyển thế vào một xuất thân tốt. Tiếp sau ta vẫn còn muốn đứa con trai này. Giới chủ ngục giới vẽ ra một đạo sắc lệnh giao cho thiên tướng Tả Kim Ngô. Sau đó lại vẽ ra một đạo sắc lệnh khác gọi thiên tướng Hữu Kim Ngô, nói. Ngươi cầm theo sắc lệnh của ta đi tới thiên giới, cầu kiến cư chân vương của cư phương thần tộc. Liền nói ta muốn nhờ hắn dàn xếp một chút cầu cho con trai của ta một cái xuất thân cư phương thần tộc. Nếu có thể thành, hai nhà chúng ta chính là quan hệ huyết thống. Thiên tướng Hữu Kim Ngô nhận lấy sắc lệnh chuẩn bị lui xuống, Thượng Thiên Vương đột nhiên chợt nói. Cư chân vương vô cùng xem trọng đối với huyết mạch của cư phương thần tộc. Mặt mũi của giới chủ tuy lớn, nhưng khó bảo đảm cư chân vương có thể nể mặt chấp thuận. Thiên cảm, ngươi cầm theo sắc lệnh của ta cùng Hữu Kim Ngô tới đó đi. Giới chủ chúng ta cùng nhau đứng ra, ta nghĩ cư chân vương sẽ cho chúng. Góc truyện audio.com, ta một phần mặt mũi a. Giới chủ mục giới nói lời cám tạ, nổi đau mất con mặc dù là một chuyện xấu, nhưng thượng vị giả lại có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nếu Pháp Hoa Sinh có thể chuyển thế vào cư phương thần tộc, hắn cũng có thể tạo thành quan hệ với cư phương thần tộc. Cư phương thần tộc là một trong những thần tộc chí cao trong thiên giới. Có thể đả thông đã cái quan hệ này, chỗ tốt chính là vô cùng to lớn. Mà sở dĩ Thượng Thiên Vương cũng lấy ra sắc lệnh cũng là vì muốn đả thông quan hệ với hắn. Giới chủ định xử trí bộ khô lâu này như thế nào? Thượng Thiên Vương nghiêng người qua hỏi, nếu hắn liệt vào 10 hạng đầu của ngục giới, liền cần phải bẩm báo lên giới đế đại nhân, vậy thì không tiện động tới hắn rồi. Giới chủ mục giới lạnh nhạt nói. Cổ địa vực thần tàng hiểm ác như vậy, chết một hai gã luyện khí sĩ cũng không tính là quá mức chứ. Thượng Thiên Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không tính là quá mức, o không ô, cổ địa vực thần tàng, ca giới. Trung Nhạc dẫn theo Bạch Thương Hải, Ma Tam Thọ và thần hậu nương nương một lần nữa tiến vào giới này, lập tức lặn xuống tòa cung điện dưới đáy biển kia. Cũng không lâu lắm, bốn người đã đi tới trước cửa cung điện. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà vội vàng ra đón, mời đám người vào trong cung. Đây là địa phương năm xưa ta đã nghỉ ngơi, thần hậu nương nương trở lại chốn cũ, nghe được tiếng ca trước đây chính mình lưu lại, tâm tình kích động, có chút hài lòng, mỉm cười nói với Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Các ngươi có thể đến được nơi này, cũng tính là có duyên với ta. Cũng được, các ngươi không cần vội rời đi, ta sẽ lưu lại nơi này chỉ điểm cho các ngươi mấy ngày. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất thời không hiểu chuyện gì cả. mà Trung Nhạc thì trong lòng đại hỉ, vội vàng kéo hai người sang một bên, nói lại tiền căn hậu quả một phen. Hai nàng nữ tử nghe được lai lịch của thần hậu nương nương, trong lòng đều vô cùng kinh hãi, lại là thấp thỏm bất an. Trung Nhạc mỉm cười, nói, có nàng chỉ điểm các ngươi còn tốt hơn ta gấp trăm lần. Các ngươi cứ theo nàng tu luyện một đoạn thời gian, tới lúc đó nương nương sẽ dẫn các ngươi rời khỏi. Sư ca, ngươi thì sao? Khâu Cấm Nhi hỏi, Trung Nhạc mỉm cười, nói, ta muốn tranh hùng với Chư Thiên Anh Kiệt một chút, 10 cái danh ngạch đầu tiên ta nhất định phải đạt được một cái, cho nên ta không thể lưu lại nơi này, còn cần đi ra ngoài ngoại giới, gặp mặt các cường giả của mục giới một phen. Hắn bị rơi vào trong cốt giới, đã chậm mất thời gian 7-8 năm, tinh quang trên hồn bài cũng không tính quá nhiều, nghĩ muốn chen vào 10 hạng đầu khẳng định có chút miễn cưỡng, cho nên hắn dự định tiếp tục ra ngoài lịch lãm. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư ta nhất định là không thể tiến vào 10 hạng đầu rồi, có thể giữ được tính mạng đã xem như là không tệ rồi. Bởi vậy, cần phải hắn đánh vào 10 hạng đầu tranh phong với cường giả các giới thu lấy cơ hội tiến vào tinh vực tử vi. Sư đệ cẩn thận một chút, Quân Tư ta quan tâm dặn dò. O không ô, Trung Nhạc dẫn theo Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải rời khỏi ca giới, lại trở về cổ địa vực thần tàng. Cách chương.